Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, tạo phản còn chưa tính, còn dám cầm của nàng tiền tạo phản. Thật sự là không làm ra không biết củi gạo quý. Đế quốc võ tướng tuy rằng lương cao cao phúc lợi, nhưng mà hàng năm đều phải nhận tài sản thẩm tra. Nàng lại không có người thừa kế, vừa chết tài sản liền sung công. Thiên tân vạn khổ giấu ở tinh tế ngân hàng tư nhân tài khoản. Mới đầu tra được ngạch trống vì lúc không giờ, còn hoài nghi có phải hay không rót động tay chân. Không nghĩ tới nghìn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, lôi điện trường mâu hóa thành nhiều điểm tinh quang tiêu tán. Bốn phía bạo động điện lưu lại chưa bình ổn phẫn nộ. Ngôn Lăng thân thể run lên, Nhu Thuận ngưỡng mặt, tướng quân, trong thẻ của ta còn có 2 vạn ni, tất cả đều cho ngươi, 800.000 cho ta hoa chỉ còn ít như vậy. Đế đô 10 hoàn bên ngoài giá phòng đều tăng tới 12 vạn nhất mét vuông. Kỳ Thiên Âm không chút nào mua chướng, xuống tay bị đánh một trận, Ngôn Lăng tất chuyển xa còn không quên giải thích, không là ta một người hoa. Lúc trước đại gia thoát đi đế quốc khi quá đột nhiên, dị năng giả lại rất có thể ăn, chúng ta cũng không có biện pháp khác sống sót, ta liền phá giải một chút mật mã, giả tạo ngươi vân tay lấy tiền là bọn hắn, công nhiên phản bội dũng khí gia tăng, nhưng mà ăn ở, mua vũ khí, mua chung chuyển đứng phi thuyền phiếu đều cần tiền. Hảo, tốt lắm money, phản bội đế quốc, đánh cắp tiền tài, phi pháp nhập cảnh, ám sát hoàng thất. Các ngươi còn có dám hay không làm điểm càng làm cho ta tức giận. Kỳ Thiên Âm cúi đầu cười lạnh, một cái đều đừng nghĩ chạy. Phụ cận một người tiếp một người xuất hiện viên cầu hình dạng tia chớp. Đỏ cam, chạm lam, ngân lục, bất quá bóng bàn lớn nhỏ. Nhan sắc hoa mỹ giống như thu nạp vũ trụ. Sinh ra khi im lặng, tí thi không có lôi điện trường mâu hiện thế khi điện lưu dạo chơi đáng sợ thanh âm ni nhưng. Chúng nó mới là chân chính làm cho người ta tuyệt vọng vũ khí. Cầu trạng tia chớp có thể không nhìn hết thảy kiến trúc lẻn vào trong đó. Bên trong năng lượng mật độ là TNT nổ, dược hơn 10 bội, gặp phải bất luận cái gì thể tích sinh vật đều có thể ở một giây nội đem hóa thành một rúm vôi. Huy huy, tướng quân, ngươi không là nghiêm cẩn đi, Ngôn Lăng sau sống chớp mắt che kín mồ hôi lạnh. Nhảy lên xoay người muốn trốn, mắt cá chân lại bị lùi khởi điện lưu quấn một chút. Nửa người ma túy, hung hăng ngã sấp xuống. Kỳ Thiên Âm mặt âm trầm không nói một lời, đem hắn đầu ấn trên mặt đất lặp lại ma sát, đủ tóc bạc nam nhân đột nhiên xuất hiện tại phía sau. Nâng nách hạ đem nàng ôm lấy đến, thấp giọng nhắc nhở, dứt bỏ uy lực không nói chuyện. Lôi điện dị năng giả đều có thể bắt trước ngươi kia chiêu trường mâu. Nhưng thao túng cầu trạng tia chớp chỉ có ngươi một người có thể làm đến. Cẩn thận nhường ngoại nhân trông thấy, ta vừa giải trừ không khí vách tường, thừa lại giao cho hộ vệ đội, nâng lên cao, không tức giận được hay không? Buông tay, nhường ta giết chết này đồ danh con. Kỳ Thiên Âm tản ra tia chớp cầu phát hiện hắn còn không buông tay. Phẫn nộ ở không trung cuồng duỗi chân, hoàng tộc thị vệ đội lúc trước bị điện hạ không khí vách tường ngăn cản. Vô pháp tiếp cận, chỉ có thể xuyên thấu qua mơ hồ mưa to phán đoán tình huống. Hiện tại một lần nữa hạng nặng võ trang vây quanh đi lại. Chỉ nhìn thấy bùn vũng nước tú lệ thiếu niên, thê thảm run rẩy một chút. Điện hạ, ngài nơi nào bị thương? Đó là cái alpha, vừa rồi vào không là omega sao? Kỳ Thiên Âm cuối cùng giãy giụa tin tức, đầy ngập tức giận nuốt hết vô tội bọn thị vệ. Thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đêm này truy nã phạm bắt lại phán cái 800 năm lưu đày. Ngoặc kép chấm chấm, năm nay Rô Đô Tinh không yên ổn tĩnh. Đầu tiên là Omega thức tỉnh dị năng. Tiếp theo Broad Minh xác tỏ vẻ tham dự ái thần lễ mừng. Theo sau đuổi bắt mấy năm đều không hề tung tích phản bội giả hiện thân. Công nhiên ý đồ ám sát hoàng tử điện hạ, may mà một phen khúc chiết, trừ bỏ lễ đường ngoại bạch sắc phi hoa hành lang bị hủy bất thành bộ dáng. Không người bị thương, còn bắt đến đế quốc đuổi bắt đã lâu truy nã phạm. Thất anh kiệt Trung Ngôn Lang. Nửa tháng sau, một chiếc phi thuyền theo Rô Đô Tinh xuất phát, chạy hướng xa xôi tinh vực kia, quả nhiên đế quốc Ngục Zaimanita. Thao túng lôi điện khi sở hữu điện tử thiết bị đều sẽ mất linh. Ngược lại không cần lo lắng lục tượng chảy ra, bọn thị vệ cách nước màn cùng không khí thường cũng thấy không rõ cái gì. Duy nhất vô pháp khống chế là vệ tinh, kia đoạn thời gian hình ảnh cắt bỏ sao. Kỳ Thiên Âm ngồi ở không có ngoại nhân trong phòng khách trầm tư. Xử lý tốt, Brod Dong đưa thêm băng rửa nước, một bộ nghỉ phép thích ý bộ dáng, bằng không chờ ngươi thân phận bại lộ lại bị đưa lên tòa án quân sự. Có thể cùng ngươi tiểu chó săn cùng nhau nhận thẩm phán Nga. Kỳ Thiên Âm nhìn phi thuyền ngoại tối. Đèn vũ trụ, thường thường xẹt qua sao băng, Ngôn Lăng cùng ta bất đồng, hắn dù sao làm chuyện sai lầm, mà ta thượng tòa án ít nhất có cái biện giải cơ hội, đã cái gì còn không sợ. Vì sao còn muốn trăm phương nghìn kế giấu giếm thân phận? Brod lợi hại đặt câu hỏi, ngươi không nghĩ lại hồi đế đô, có phải hay không? Kỳ Thiên Âm nhắm chặt mắt, phiền toái, ngươi cũng căn bản không muốn gặp ta, có phải hay không? Brod nghe không được của nàng trả lời, thu lại đi ép hỏi thái độ, nhưng ngươi muốn gặp Ngôn Lăng, cái gì đều cảm thấy phiền toái còn muốn mượn danh nghĩa của ta đi ngục giam thăm hỏi hắn. Trực tiếp ném ở nơi đó không là đến nơi. Dù sao lại không chết được. Ta không có ghen tị Nga. Một điểm đều không có. Phi thuyền đến mục đích. Chậm rãi giảm tốc độ ngừng ở ngục giam cảng. Kỳ Thiên Âm vuốt lên quần áo vạt áo nếp nhăn. Đứng dậy, chính là tìm hắn tán gẫu vài câu. Một giờ sẽ trở lại, ma phương ngục Zaimani danh như ý nghĩa. Này độc lập không gian vũ trụ đứng bề ngoài xem ra tượng to lớn 12 mặt thể ma phương. Bởi vì không ở bề mặt, tù phạm đột phá phong tỏa sau cũng chỉ có thể đối mặt mờ mịt vũ trụ. Không chỗ có thể trốn, nơi này giam giữ hết thảy ở đế quốc tinh vực nội phạm tội trí tuệ sinh vật. Nhằm vào dị năng giả có khác một bộ khó có thể đột phá thu nhận đối sách. Lãnh ngại, xâm nghiêm. Bầu không khí phù hợp sở hữu người đối ngục giam nhận thức. Kỳ Thiên Âm thông qua 10 đạo an kiểm sau mới tiến vào ngục giam bên trong. Đem viết Brod rồng bay phượng múa tên đích xác nhận hàm giao cho cảnh ngục. Mỗi một gian không hội kiến phòng trưng bày ở không lâu lắm tinh cương hành lang hai đoan. Bên trong diện tích bất quá ngũ mét vuông, chỉ có tận cùng kia gian sáng đèn, Ngôn Lăng hai tay khóa thượng xiềng xích. Đầu chụp chuyên môn áp chế dị năng đặc thù chất liệu mũ giáp. Sớm đang đợi nàng, điện hạ yêu cầu nói chuyện giữ bí mật, nơi này theo dõi thiết bị đều dỡ xuống. Mời ngài yên tâm đi, khuôn mặt mơ hồ địa ngục cảnh cung kính giải thích. Từ bên ngoài quan tượng hội kiến phòng môn, Kỳ Thiên Âm cách một mặt chống đạn thủy tinh, ngồi ở ghế xếp thượng, ước có thể mũ giáp thả ra tần suất chuyên môn quấy nhiễu trung tâm tuyền yên. Ta mang quá, đau đầu được liên lộ đều đi bất ổn. Hảo hảo ở trong này ăn năn đi, Ngôn Lăng bình tĩnh nhìn nàng. Trước mắt một mảnh không nghỉ ngơi tốt thanh vết, vẫn cứ có ngàn vạn phong tình lưu truyền. Cho nên, hối hận không ở Rô Đô Tinh đào tẩu sao? Ngôn Lăng nghe nàng như thế đặt câu hỏi, mới suy yếu giơ lên khóe miệng. Ta trốn không thoát, hơn nữa ngươi còn sống. Vì sao phải đi? Nếu như ta không ở đâu, ngươi giờ phút này có phải hay không giết Brod, hoặc là ám sát thất bại trở thành một cổ thi thể. Kỳ Thiên Âm vỗ án dựng lên, đỉnh đầu đèn chiếu sáng điện áp bất ổn nhất thời phát ám. Khô phong cánh đồng tuyết đêm đó, ta xuất môn khi đã quên bổ sung phi hành khí năng nguyên. Muốn dùng lôi điện bổ sung năng lượng lại không khống chế tốt phát ra. Hỏng mất phi hành khí mất đi cân bằng từ không trung rơi xuống. Đánh vỡ tuyết động hạ sông ngầm mần đi. Tử vong quá trình chính là đơn giản như vậy, không có thích khách. Không có âm mưu, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ngươi đang gạt ta, Ngôn Lăng khó có thể tin. Ý đồ tìm được trên mặt nàng nói dối dấu vết. Kỳ Thiên Âm chậm rãi ngồi trở lại đi. Ngữ khí giọng mỉa mai bằng phẳng. Rất thất vọng sao? Tuổi trẻ đầy hứa hẹn Ngôn thiếu tướng, vì như thế tùy tiện lý do liền phản bội tổ quốc vứt bỏ gia tộc. Hồn nhiên ngu xuẩn, ngươi nhường ta quá thất vọng rồi, chính là đơn giản như vậy. Đã có người cam nguyện bồi tiến lên đồ vô hạn khi còn sống. Mà cái kia làm tín ngưỡng chống đỡ hắn được ăn cả ngã về không người. Vĩnh viễn cao cao tại thượng không gì làm không được. Nói, ngươi rất nhường ta thất vọng rồi. Ngôn Lăng Tượng bị hung hăng đâm bị thương uy hiếp, không khống chế được đỏ hồng mắt rít gào. Tối hồn nhiên người không ở trong này. Ticanian mất đi ngươi sau liền điên rồi. Sau đó cho ngươi chết. Tên này tượng cấm kỵ chú ngữ. Đọc ra sau nhường thế giới yên tĩnh chớp mắt. Kỳ Thiên Âm lộ ra không hợp tuổi tác buồn bã tang thương. Chậm rãi che ánh mắt. Ta biết, Ticanian là ai? Trước thứ nhất sư đoàn liên đội trưởng chi một, chiếc quế thất anh kiệt cuối cùng một vị, bảy người cùng chủ soái cộng đồng sáng tạo thần thánh Hai Ya đế quốc khóa thời đại thần thoại. Anh tuấn lỗi lạc, vô hướng không thắng, là so mới sinh hàng tinh càng lóng lánh chiến thần, chỉ cần xuất hiện tại đèn tụ quang hạ, dẫn phát cao decibel thét chói tai có thể nhường biển sao sôi trào. Cùng với hắn sáu vị bất đồng. Ticanian ở trở thành Kỳ Thiên Âm bộ hạ trước chính là của nàng điên cuồng người sùng bái. Có thiếu niên đơn thuần tính trẻ con cùng thanh niên điên cuồng tuấn tà. Này đương nhiên là bỏ thêm lọc kính cách nói. Hai người mới gặp khi, Kỳ Thiên Âm cho rằng trông thấy smart, Ticanian mặc phản nghịch thiếu niên dạng phá động ăn xin trang. Mười ngón đồ màu đen sơn móng tay, một đầu tóc dài đâm thành bẩn đuôi sam. Tượng chỉ xù lông trọi gà sông lên phành phạch cánh. Thần tượng, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Mau nhìn, hai cánh tay sắc phi đầu lâu hình xăm chính là bắt trước ngươi làm. Kỳ Thiên Âm thấy hắn là cái S cấp dị năng giả. Vì thế giữ ở bên người bồi dưỡng, làm lại binh một đường dưỡng thành thiếu tướng. Tinh lịch 3050 năm, thứ nhất tướng quân chết, chiếc quế thất anh kiệt công nhiên phản bội. Nửa năm sau, Ticanian một mình lẻn vào đế đô, nổ hủy dấu hiệu tính kiến trúc ba đường tháp đại lâu. Tạo thành 25 danh dị năng giả tử vong, bình dân chết du vạn nhân, kinh tế tổn thất cao tới thượng trăm triệu. Ticanian bị đương trường đánh gục, mê người tuấn tà khuôn mặt mất đi thần thái. Vết máu ở trường nhai thượng kéo ra hơn 10 thước. Từ nay về sau. Thất anh kiệt dầu dĩ chiến tích không người nhắc lại, chỉ nhớ rõ trận này khủng bố tập kích, liên địch nhân đều không từng đặt chân đế đô thế nhưng bị người một nhà nổ. Khó có thể tin, nghe nói chủ soái chết cùng đế quốc có liên quan, thất anh kiệt mới sẽ không cần mệnh. Ta là quân mê, đến giải thích một chút, tạo ra vinh quang vĩnh tồn huân chương, nguyên liệu chỉ có thể theo gamma hệ hành tinh hạch trong. Khai thác, đế quốc nơi nào bỏ được hủy diệt nhiều như vậy tinh cầu lấy quạng. Cho nên mấy ngàn năm lịch sử được đến này phân vinh dự một bàn tay đều có thể đếm đi lại. So, Nguyệt Quế Bạch Kim còn khó Kamani trước tướng quân thật sự là bị ám sát. Bệ hạ còn có tất yếu thụ huân. Làm cái không sai biệt lắm lễ tang được cái gì thất anh kiệt. Không phải là bảy giết người ma vương sao? Từ trước bốn phía tuyên truyền nhân vật như vậy ta liền cảm thấy rất vi diệu, xét đến cùng là. Kỳ Thiên Âm dưỡng đi ra chó điên, quản không được, chết xứng đáng, thất anh chết quế Mỹ danh không còn nữa tồn tại. Kỳ Thiên Âm tự tay sáng lập thần thoại rơi vào vực sâu. Nàng thậm chí liên người đều thấu không đều. Tác giả có chuyện muốn nói. Này nói cho chúng ta biết muốn làm tốt tiểu đệ phẩm đức giáo dục. Thất anh kiệt trong còn có một vị nguyên lai là làm tà giáo thủ lĩnh. Cũng có không nhường nữ chủ quan tâm người thành thật, nhưng người thành thật mỗi ngày bị khắc sáu cái bắt nạt. Hết chương.